Hoàng Tiểu Long rời khỏi Tạo Hóa Thần Quốc, đi tới Tạo Hóa Thành chúng thần phủ đệ. Đi tới thời gian, Hoàng Tiểu Long nhìn đến Kim Giác Tiểu Ngưu, người này chính vểnh mông ở nơi nào phơi nắng. Cách chương.